Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1003. Đệ Ngô Vương mộ, nhìn tất cả mọi người đều ngồi ở trên chỗ ngồi. Lúc này Chu Liệt Khôn mới lại lần nữa trầm thấp mở miệng. Các vị tân nhân, các ngươi đều là huyền môn tinh anh. Là toàn bộ huyền môn tương lai lương đống cùng hy vọng. Ta hy vọng các ngươi tại đây một giới đại tái lấy được hảo thành tích. Chúng ta này một giới tân nhân đại tái. Vòng thứ nhất cùng hướng giới giống nhau. Như cũ là kham dư phong thủy. Quả nhiên là phong thủy. Nghe được Chu Liệt Khôn nói. Tất cả mọi người đều một chút cũng không ngoài ý muốn. Chẳng qua, Chu Liệt Khôn phía dưới nói lại làm tất cả mọi người khẩn trương lên. Thoạt nhìn các ngươi đều thực tự tin, nghe được kham dư phong thủy đều vẻ mặt tự đắc bộ dáng. Bất quá, ta kế tiếp muốn nói cho các ngươi chính là, lần này thi đấu, trận đầu cùng trận thứ hai là liền ở bên nhau. Các ngươi cho rằng chỉ là kham dư phong thủy sao? Chúng ta lần này thi đấu đề mục là Ngô Vương mộ, Ngô Vương mộ. Nghe thấy cái này đề mục, rất nhiều người đều là vẻ mặt kinh sắc. Liền Ninh Hoan Tâm cũng thực ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng chỉ học biết phong thủy học cơ sở, nhưng là Cố Sâm cùng nàng giảng quá rất nhiều phong thủy đại trận. Còn cùng nàng giảng quá hiện có tứ đại phong thủy tuyệt địa. Trong đó, xếp hạng đệ nhị, chính là Ngô Vương mộ. Ngô Vương mộ là ngàn năm trước một vị vương gia lưu lại hoàng tộc mộ đàn. Nó không phải chỉ một tòa mộ địa, mà là rất nhiều mộ địa liền ở bên nhau. Một tảng lớn lăng mộ, nghe đồn, vị này Ngô Vương điện hạ là sát thần chuyển thế. Hắn sinh thời chinh chiến thiên hạ, giết người như ma, mà sau khi chết, ngay lúc đó quốc sư thiết kế một mảnh mộ đàn, đem Ngô Vương điện hạ quan tài giấu ở trong đó một tòa phần mộ chung. Ngô Vương mộ mộ đàn tổng cộng có 36 tòa phần mộ. Mỗi một tòa phần mộ đều là cơ quan thật mạnh. Những năm gần đây, mộ địa cơ quan giết chết vô số trộm mộ tặc cùng nghiên cứu giả, thậm chí là huyền môn người trong. Nhắc tới đến Ngô Vương mộ, cũng tất cả đều là nhắc tới là biến sắc. Như thế nào sẽ là Ngô Vương mộ? Nghe được Chu Liệt Khôn nói, phía sau nào đó gia tộc dẫn đầu lập tức đưa ra nghi vấn. Này Ngô Vương mộ rất là nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là muốn, nếu có người sợ hãi, có thể hiện tại rời khỏi. Hội trường trung ương, đột nhiên truyền đến một cái thanh lãnh giọng nữ, Lăng Nhạc Nguyên mỉm cười tiến lên một bước, không chút nào sợ hãi nhìn Chu Liệt Khôn đôi mắt, đột nhiên hỏi, hội trưởng đại nhân. Ngài nói này trận đầu thi đấu cùng trận thứ hai thi đấu là liền ở bên nhau. Không biết là ý gì. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, Chu Liệt Khôn hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói nhỏ, kỳ thật lần này thi đấu, ta hy vọng các ngươi có thể tìm được chân chính Ngô Vương mộ. Hơn nữa, bắt được Ngô Vương điện hạ vật bồi táng. Nói, Chu Liệt Khôn từ chính mình ống tay áo rút ra một cái nho nhỏ quyển trục. Quyển trục bị chậm rãi mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một bức họa. Này họa thượng, họa chính là một cái tạo hình độc đáo lư hương, chôn cùng lưu kim lư hương. Vì cái gì muốn tìm vật như vậy? Ninh Hoan Tâm ở trong đám người có chút như suy tư gì. Lúc này, Chu Liệt Khôn lại lần nữa mở miệng, Ngô Vương mộ phi thường nguy hiểm, cho nên, này trận đầu cùng trận thứ hai tỷ thí, nếu có sợ hãi hoặc là cảm thấy chính mình học nghệ không tinh, có thể lựa chọn rời khỏi, nếu hiện tại rời khỏi, như vậy sẽ mất đi cuối cùng cạnh trục thứ tự cơ hội. Đương nhiên, trong chốc lát chúng ta sẽ cho mỗi một cái người dự thi phát ngươi thi đấu hàng hiệu. Nếu là trên đường gặp được nguy hiểm, ngươi có thể lựa chọn lập tức bóp nát thẻ bài. Một khi thẻ bài vỡ vụn, liền ý nghĩa ngươi sẽ tự động bị loại trừ đào thải. Chu Liệt Khôn nói xong lời nói, Huyền học sẽ người liền bắt đầu phát thi đấu hàng hiệu. Hết chương.